Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tâm cải hối nên cho đứa nhỏ tới lui với cậu, làm cho cậu được an ủi nhiều. Thịnh, tên đứa nhỏ, tỏ ra hiếu hạnh với cha ruột lẫn cha nuôi, nên lối xóm khen ngợi lắm. Hai đứa con ông 12 là cậu Hai Thanh và cô Ba Hồng về sau ăn nên làm ra, có gia đình hạnh phúc. Cả hai vâng lời mẹ, tìm kiếm những cô gái trước kia bị bà 12 dụ dỗ làm nghề buôn hương bán phấn, giúp họ làm lại cuộc đời. Đó cũng là cách báo hiếu để ác nghiệp của đấng sinh thành ra họ mỗi ngày một mỏng và phúc quả của họ càng lúc càng tròn đầy. Cái Tuấn Sướng, thằng Yêm, thằng Xiêm, thằng Đực, con Lý, con Lại vẫn ở với cậu Hai, được cậu trả công xứng đáng. Vợ cái Tuấn Sướng qua đời, anh xin cái con Lại, thằng Đực thì cái con Lý. Thằng Yêm và thằng Xiêm vì mê cậu Hai thuyết pháp nên xin cùng tu với cậu, không chịu cưới vợ để bận bịu tâm thân. Ông bà Ngọc Đằng từ khi thấy cậu Hai bị tai nạn thì lòng tràn ngập thương xót. Rồi khi thấy cậu Hai tu hành tinh tấn, họ noi gương thằng Diêm, thằng Đực, sinh lòng mộ đạo nên không chịu nuôi thứ cá bằng máu kinh nguyệt cho cô Hai cầm nữa. Họ cũng không ăn cắp tiền bạc của cháu mình mà còn để dành giúp đỡ người cùng khó. Còn hai chị em cô Bảy Cẩm Thạch thì sao? Dù có thương cậu Hai tao cách mấy, cô Bảy vẫn không thể vì đó mà hy sinh làm vợ hay làm người tình cậu được. Cho nên năm sau cô kết hôn với thầy thông ngôn Lương Phùng Xuân góa vợ mà không con. Cô sinh cho thầy một con trai kháu khỉnh. Niềm vui duyên mới cùng tấm tình chân thật của chồng đã giúp cô bứng hết gốc rễ kỷ niệm những ngày tỏ tí với cậu Hai. Còn cô Tám Cẩm Vân thì làm bé ông Quận Dần. Ngồi ôn qua bao nhiêu chuyện của những người trong tình lỵ này, cậu Hai nhớ lại thầy Kiện Trần Bảo Cường. Thầy ta đã tái hôn với cô Hai Tú Trinh, đã cho hai cô gái lớn xuất dương du học bên Pháp. Nhưng cô Hai cứ son sẻ hoài, không chịu đẻ cho thầy một cậu con trai để nối dõi tông đường. Nghe nói là cô Hai hiền quá hóa ra trơ, không biết thủ đoạn nào để nịnh ái chồng nên thầy mèo mỡ tùm lum. Riêng vợ chồng Cát Tuần Hạp đi tha phương cầu thực ở Bạc Liêu, vậy mà nhờ đất lạ đãi người dưng, họ thoát khỏi cảnh eo nghèo ót ngọt, lìa phận tá điền tá thố để làm chủ 80 mẫu đất. Cát Tuần Hạp dùng tiền mua chức hương thân. Chị vợ khéo tay làm thêm đủ thứ mắm, thứ khô để đếm cho các ghe thương hồ nên kiếm được khá tiền. Họ vẫn còn nhớ ơn cô Thiện Nguyện nên thường viết thơ thăm hỏi cô. Hôm được tin cô sinh con trai, họ lặn lội về Vĩnh Long để dự tiệc ăn mừng. Họ còn mừng cho mẹ con cô Thiện Nguyện chiếc khánh vàng và cho riêng đứa nhỏ chiếc lắc vàng cỡ nửa lượng để khi lớn sẽ đeo. Cái thành tâm tu hành của cậu Hai Tàu lầm rầm vậy mà chinh phục được nhiều người. Cô Bảy Cẩm Thạch và cô Tám Cẩm Vân thường đến thăm cậu, hỏi ý kiến cậu lúc hai cô gặp chuyện chắc trèo gian nan. Cô Thiện Nguyện cũng thường đàm đạo với hai cậu trong những công việc trùng tu chùa am trong vùng hay đúc chuông tạc tượng yên kinh. Sư Thiệt Tánh nói với cậu Hai Tàu: "Gần ngày rằm tháng 7, em sẽ cho lập đàn tràng ở Tịnh Liên Am để cầu siêu cho người chết và cầu an cho người sống. Xin anh Hai cùng với cô Thiện Nguyện lo dùm cho." Sư đi viếng mộ cô Hai Kim. Trước đây 4 năm, cậu Hai Tàu đã bốc mộ và cải táng cô trong mảnh đất của dòng họ cậu. Sư thắp nhang cho mộ mẹ, mộ cha và mộ bà mẹ kế. Nước mắt đang tròng. Nhớ lại tuổi thơ mà nếu chép lại chắc phải dùng nước mắt pha mực mới nói hết tình ý. Sư cũng đi viếng bà con họ hàng, dùng chánh pháp để khuyên họ ăn ở yên lành. Sau đó thì sư cùng với ký giả Paul Carson đi Sài Gòn lo giấy tờ. Khi trở về Vĩnh Long, sư Thiệt Tánh bảo anh mình lập một bàn hương án dâng mũ hoa quả và thắp đèn bày ngọn. Cô bà Hương khấn vái: "Lạy thập phương chư Phật, xin phù hộ cho con thành tâm mến đạo, chí thành tìm về ánh đạo vàng. Con sẽ đem tiền của giúp đỡ kẻ cô thế, lo làm Phật sự, săn sóc anh con cho tới ngày anh nhắm mắt từ biệt cõi đời." Cô Tư Lệ cũng nguyện: "Lạy thập phương chư Phật, lạy chư Bồ Tát, lạy chư Hiền Thánh Tăng, cho con đủ sức kham nhẫn trả ác quả. Xin Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ban cho con tấm lòng vô uy, con sẽ tu tại gia." Hôm sau nữa, sư Thiệt Tánh đặt lên hương án tấm kiếng mà sư đã chú nguyện 108 biến chuẩn đề Phật mẫu Đà La Ni bên cạnh hai chén nước mưa. Sư thắp nhang rồi bảo hai chị em mình quỳ trước bàn thờ. Sư đọc thần chú mật tông một hồi rồi bảo mọi người bưng một chén nước uống cạn. Cô bà Hương sau đó cảm thấy ruột gan của mình như được gọt rửa, những tham dục trong cuộc sống giật lạc như lắng xuống dần. Cùng với ý hướng hoàn lương đang manh nha, chén nước như giúp có thần lực làm lại cuộc đời sau mọi đổ vỡ. Ngày xưa khi còn học ở trường Áo Tím, cô cũng đã từng suy nghĩ về huyền thoại một con phụng hoàng tái xanh, từ cho than của hải cốt nó. Bây giờ nhờ tha lực của thần chú Mật Tông, cô cảm thấy mình sẵn sàng làm theo thiên lương với niềm phấn khởi kỳ diệu. Thì đó hai hôm sau, Cormi Marine Curry cho cô biết là hắn sẽ đổi lên Hà Tiên. Vậy mà cô vẫn dửng dưng khi thầy hắn không rủ cô theo. Không không cảm thấy hờn giận tủi thân trước thói ăn ở bạc bẽo của hắn. Cô Tư Lệ cũng vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net